Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 766 Tượng Lập Thư Viện 41. Chương 766 Tượng Lập Thư Viện 41, nghe rõ không có? Gầy nhưng rắn chắc, nữ nhân thanh âm hơi cất cao. Thập phần không hài lòng này mấy cái học sinh không có chủ động trả lời nàng, nghe rõ. Đều nhịp thanh âm vang lên, gầy nhưng rắn chắc nữ nhân lúc này mới vừa lòng. Các ngươi chính mình phân phối nhiệm vụ đi, cuối cùng. Nàng lại cường điệu một câu. Các ngươi 10 cái người hoạt động phạm vi chính là ở chỗ này. Nếu là có ai vượt qua cái này phạm vi, cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong. Nàng làm trong đó một cái thân hình cao lớn nam học sinh đi cách vách phòng học dọn một phen ghế. Dựa lại đây, bãi ở hành lang một bên, nàng ngồi vào ghế trên. Nhếch lên chân bắt chéo, bắt đầu xem di động, mặt khác học sinh không dám chậm trễ. Sôi nổi bắt đầu lấy thùng nước trang thủy, lấy cây lau nhà phết đất, Hạ Tịch trong tay cầm rẻ lau. Thập phần không tình nguyện mà xoa WC nữ vách tường, này rẻ lau thật sự quá bẩn. Tuy rằng nàng vừa mới đã ở hồ nước bên kia tẩy quá 2 lần, nhưng không có xà phòng hoặc là nước giặt quần áo linh tinh đồ vật. Căn bản không có khả năng tẩy rớt những cái đó đen như mực dơ đồ vật, nàng nếu có thể mang lên một đôi tay bộ, trong lòng còn dễ chịu điểm, nhưng nhiều người như vậy ở. Nàng trống rỗng lấy ra cái bao tay tới. Tóm lại không thích hợp, liền ở Hạ Tịch vẻ mặt rối rắm muốn hay không trộm thay đổi rẻ lau. Chính mình từ ô đựng đồ lấy cái sạch sẽ bố ra tới dùng thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, ngươi là Hạ Tịch đi. Thanh âm ép tới cực thấp, hiển nhiên là không nghĩ làm những người khác nghe được, Hạ Tịch quay đầu lại. Liền thấy được một cái bộ dáng đoan chính tuổi trẻ nam nhân đứng ở chính mình phía sau. Hắn hình thể thiên gầy yếu, nhưng vóc dáng cũng không lùn. Mấu chốt nhất chính là, còn có điểm quen mắt, Hạ Tịch nghiêm túc hồi ức một chút. Triển Ngộ, nàng sở dĩ đối cái này người chơi có ấn tượng, là bởi vì ở săn giết rừng rậm kia chàng trong trò chơi. Triển Ngộ là ở nàng lúc sau cái thứ hai hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi, theo sát ở cùng. Dưới mái hiên trong trò chơi lại đụng phải, đối với loại này có chút thực lực người chơi, nàng đều là có ấn tượng, thấy Hạ Tịch nhận được chính mình. Triển Ngộ nhẹ nhàng thở ra, là ta, đi theo hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Thật tốt quá, ta rốt cuộc lại tìm được rồi một cái người chơi, lại. Hạ Tịch nhạy bén mà bắt được trọng điểm, nói như vậy ngươi còn tìm tới rồi người khác. Ân, Triển Ngộ cầm cây lau nhà. Làm bộ ở Hạ Tịch bên người phết đất bộ dáng, là cái tiểu nữ hài, cùng ta vừa vặn ở một cái lớp, ở trò chơi ngày hôm sau thời điểm, chúng ta lẫn nhau thử ra đối phương thân phận, xác nhận đối phương là người chơi. Kia vừa lúc, Hạ Tịch cũng một bên sát tường một bên hạ giọng. Đối Triển Ngộ nói, ta bên này trừ bỏ ta ở ngoài, đã tìm được 5 người. Triển Ngộ phết đất động tác không có đình, nhưng trên mặt vẫn là toát ra vui sướng chi sắc. Kia thật sự là quá tốt. Ta vẫn luôn lo lắng lấy ta như vậy tốc độ, rất khó ở 7 ngày thời gian tìm được sở hữu người chơi. Cứ như vậy, liên quan chính mình liền tổng cộng có 8 người chơi đều tìm đến. Còn kém 2 cái, hôm nay là trò chơi ngày thứ 5. Còn có 2 ngày nhiều thời giờ. Muốn lại tìm ra 2 cái người chơi tới, hẳn là không phải cái gì việc khó, chúng ta ước cái địa phương chạm mặt. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, hỏi Triển Ngộ, ngươi cảm thấy ở nơi nào tương đối phương tiện thấy các ngươi 2 cái? Triển Ngộ cùng trong miệng hắn cái kia tiểu nữ hài đều là học sinh. Muốn ở buổi tối thời điểm ra tới có chút khó khăn, tuy rằng có thể cho béo nam nhân cùng đầu bạc nữ nhân hỗ trợ đem bọn họ kêu ra tới, nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ cho nhau không có chạm qua mặt. Căn bản không biết đối phương trông như thế nào. Không có phương tiện gọi người, nhìn Đông Kinh Thế vận hội Olympic khí chết khiếp. Trọng tài đôi mắt là hai hết giận lỗ thủng đi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.